99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1091, chương 1105. Bọn nhỏ cho thật dài thật lâu, đều ở nơi này. Lệ Giản Khiêm đem hộp nhét vào Âu Minh trong ngực về sau. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là nghiêm túc, nói ra: "Thúc thúc, đây là chúng ta huynh muội ba người lễ vật, còn có chúc phúc, ngài mở ra xem một chút đi. Ba người các ngươi làm." Âu Minh cảm giác có chút thần kỳ. "Các ngươi đi lên lâu như vậy, chính là vì làm cái này? Không phải, chúng ta là tại phân chúc phúc, cho một nửa chúc phúc cho thúc thúc, một nửa chúc phúc cho A Di." Lệ Mặc Sâm nói ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một phái nghiêm túc, nói ra: "Cái này cũng là ba ba cho chúng ta bài tập." Âu Minh cười khẽ, nhận lấy, nói ra: "Đây coi như là cái gì bài tập a? Ta còn tưởng rằng là cái gì bài tập loại hình, không nghĩ tới như vậy không giống bình thường. Ngươi cho bọn hắn bố trí, bọn họ mụ mụ chủ ý, ta bố trí đi." Lệ Tư Thừa hết sức hài lòng hắn phản ứng, trên mặt thoạt nhìn mơ hồ còn có một số đắc ý. Chủ yếu chính là muốn khảo nghiệm bọn nhỏ nghị lực còn có tính nhẫn nại. "Chúc mừng ngươi thành vì nhà chúng ta khách hàng đầu tiên. Tiện nghi ngươi." Âu Minh nghe vậy, tại Lệ Tư Thừa trên người nhìn thấy tràn đầy cũng là hạnh phúc hôi chua vị. Trong lòng ước ao ghen tị cùng lúc, cũng không quên nhìn về phía Dư Lý Lý phương hướng. Dư Lý Lý bên kia đã dẫn đầu đem cái nắp mở ra. Trông thấy bên trong mạn mạ tràn đầy một hộp xanh xanh đỏ đỏ, trong mắt từng có kinh diễm, hoảng sợ nói: "Đây là các ngươi làm nha?" Lệ Mặc Sâm tuổi còn nhỏ, nhưng là trong lòng lại là 10 điểm mẫn cảm. Trông thấy Dư Lý Lý rõ ràng như vậy chân thực kinh diễm bộ dáng, trong lòng cảm giác được nhảy cẫng hưng phấn. Lệ Mặc Sâm gật gật đầu, nói ra: "Trái tim là ta làm, ngôi sao là nhị tô làm, còn có bên trong con hạc giấy là đại tô làm. Đây là trước mấy ngày ba ba cho chúng ta bố trí bài tập. Một người muốn làm 199 cái xếp giấy." Trong khi nói chuyện, đối mặt với Dư Lý Lý ánh mắt, nói chuyện càng ngày càng chậm xuống tới, mặt cũng càng ngày càng đỏ, có chút cúi đầu xuống, thoạt nhìn hơi có chút chân tay luống cuống. Dư Lý Lý trông thấy Lệ Mặc Sâm khẩn trương, cười một tiếng, thân ôm hắn cái đầu nhỏ, tại hắn trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, nói ra: "Quá tuyệt vời, A Di rất ưa thích. Nếu như về sau con trai ta cũng có thể giống các ngươi lợi hại như vậy, vậy cũng tốt." Lệ Mặc Sâm nghe nói, cơ hồ vui vẻ hơn đến nhảy dựng lên, ngước mắt nhìn Dư Lý Lý, gật gật đầu đỏ mặt nói ra: "Tạ ơn A Di, về sau ngài hài tử nhất định sẽ so với chúng ta còn muốn lợi hại hơn." Dư Lý Lý nụ cười trên mặt mở rộng, khó mà tin được dạng này khiêm tốn lời nói là từ một cái 5 tuổi hài tử miệng bên trong nói ra. Dạng này hài tử, gia giáo có thể thấy được lốm đốm, thật không hổ là Lệ Tư Thừa cùng Tô Thiên Từ hài tử, dạy đến so với ai khác đều tốt. Ngay tại Âu Minh bên người cách đó không xa đứng đấy tiểu nam hài Lệ Giản Khiêm, nghe thấy Lệ Mặc Sâm như vậy nói, nói ra: "Chúng ta mỗi người làm 199 cái, cho đi thúc thúc còn có A Di một người 99 cái, còn có một cái ở chỗ này." Lệ Giản Khiêm từ trong túi tiền móc ra mấy cái trang giấy, màu hồng phấn hình trái tim, màu trắng con hạc giấy, còn có màu vàng ngôi sao. Lệ Giản Duyệt uống một ngụm ngọt canh, đập đi chép miệng, có chút không hiểu hỏi: "Tại sao phải giấu một cái? Nếu như không giấu đi mà nói, liền không thể phân cho thúc thúc cùng A Di. Nếu như lấy ra một cái, mới có thể mỗi cái trong hộp đều để lên 99 cái. Dạng này thúc thúc A Di mới có thể thật dài thật lâu." Lệ Giản Khiêm nhìn xem Lệ Giản Duyệt, vẻ mặt thành thật, nói ra: "Nếu như buông xuống đi, vậy thì có một cái là 100, mặc dù coi như nhiều, nhưng là không phải 99. Cảm ơn mọi người quan tâm thông cảm." Sao sao đát, một hơi ngủ 13 canh giờ, cảm giác mình thành phế nhân. Hôm nay bắt đầu khôi phục 8 càng.